Chương 1484, chẳng lẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Mấy người nghe vậy, đều chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Tựa hồ không tin Trọng Nguyệt thì đã thành thần. Cho nên ngươi mới vội vã như thế muốn lấy được thẻ để cử hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút xấu hổ nói ra, ta không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy là vì tìm người, ta còn dự định lưu ngươi. Dù sao Thánh Linh trường học thiếu Trọng Nguyệt, chính là thiếu một cái phi thường tốt lao sư. Không có gì. Trọng Nguyệt lắc đầu, sau đó nhìn xem hiệu trưởng nói ra, nếu như còn có cái gì tam tinh nhiệm vụ, có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi cùng huyết ma chiến đấu hơi mệt chút, ta đi về nghỉ trước. Tốt. Hiệu trưởng mở miệng nói ra, nếu như còn có cái gì nhiệm vụ ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ân. Gật gật đầu, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, ôm tội về tới bản thân nơi ở trở lại nơi ở về sau, Trọng Nguyệt đem tội để dưới đất. Nhìn xem tội nói ra, đi thôi. Ân. Tội gật đầu, sau đó hướng về gian phòng của mình chạy tới. Chờ sau khi tiến vào phòng, tội liền đóng cửa lại, đồng thời để cho huyết ma đi ra. Nhìn thoáng qua huyết ma, tội đạm mạc nói, ngồi xuống đi, ta chữa thương cho ngươi. Huyết ma nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì, ngoan ngoãn ở một bên ngồi xuống. Trọng Nguyệt đứng ở tội bên ngoài phòng, nhìn thoáng qua, theo sau đó xoay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp tội đều không hề rời đi gian phòng, Trọng Nguyệt mỗi ngày trừ bỏ khi đi học thời gian, cu nở dê không hề rời đi trong sân. Trong nháy mắt chính là 5 ngày trôi qua, ngày thứ 5 đến thời điểm, tội từ bên trong phòng đi ra. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, tội hướng thẳng đến phòng trước đi. Lúc này đã tối, mẹ nên tại đi đến trong tiền thính, tội thấy được đang xem thư Trọng Nguyệt. Mẹ! Nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng, tội sau đó hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Đi ra. Trọng Nguyệt thả ra trong tay thư, đem tội ôm, để cho hắn ngồi tại chính mình trên chân. Thấy tội thần sắc không có thay đổi gì, Trọng Nguyệt mới thả lỏng trong lòng, nhìn xem tội nói ra, hiệu trưởng hôm nay đã cho đi ta một cái tam tinh nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành cái này tam tinh nhiệm vụ, chúng ta liền có thể cờ mở tới thẻ đề cử, sau đó rời đi nơi này. Nhanh như vậy. Tội nghe vậy hơi kinh ngạc. Lúc này mới 5 ngày mà thôi, tam tinh nhiệm vụ là 1 tháng ra 1 lần, lần thứ 2 là huyết ma sự tình, đó là một ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn ngay tại tội nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, lần này tam tinh nhiệm vụ không phải là cái gì đại sự, chính là đại biểu trường học cho Bắc Tề quốc hoàng đế đưa đi lễ vật chúc thọ mà thôi. Cái này cũng có thể tính một cái tam tinh nhiệm vụ. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút buồn bực. Cho hoàng đế chúc thọ, tùy tiện tìm người không phải tốt, tính là gì tam tinh nhiệm vụ không chỉ là tặng lễ chúc thọ. Trọng Nguyệt nói một câu, đưa nàng vừa rồi tại đọc sách đưa cho tội nhìn thoáng qua, lại mới nói, Bắc Tề quốc hoàng đế có một vị phi tử, Bắc Tề quốc hoàng đế rất thương yêu vị kia phi tử, có thế một năm trước, vị kia phi tử lại đột nhiên bệnh, mời rất nhiều luyện dược sư cũng không có cách nào, Bắc Tề quốc hoàng đế hướng Thánh Linh trường học xin giúp đỡ. Thế nhưng trong trường học luyện dược sư QNZ không có cách nào, cho nên một mực gác lại lấy, lần này đúng lúc gặp Bắc Tề quốc hoàng. Đế thọ thần sinh nhật, hiệu trưởng liền nghĩ đến ta. Khó trách. Tội viết một chút cái kia sách thuốc, ta liền nói mẹ làm sao sẽ nhìn lên thư đến rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Cầm trong tay thư để lên bàn mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi, đói không?